Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 457, chương 458, trước bão táp tấu. Orochimaru trụ sở bí mật Nam Phương cứ điểm, chuyện đã xảy ra chính là như vậy, thời gian gần đủ rồi. Suizesu cũng nên giải quyết đi những tên kia. Karin, như thế nào? Ngươi lựa chọn kỹ càng sao? Là cùng ta cùng rời đi? Vẫn là ở đây bị ta giết chết? Ngồi ở trên ghế salon, Sasuke vẻ mặt như cũ hướng về trước mặt cái này tóc đỏ nữ hài. Phát sinh cuối cùng thông điệp cảm giác được Sasuke bình tĩnh bề ngoài bên dưới. Ẩn hàm thô bạo cùng sát khí. Karin cũng thu hồi chơi nháo tâm thái. Karin sắc mặt nghiêm nghị suy tư một lát sau, trên mặt như khôi phục trước nụ cười. Tuy rằng Sasuke ngươi trở nên hơi cùng trước đây không giống, có điều ta vẫn cảm thấy cùng với ngươi tốt hơn. Sasuke, ngươi lẽ nào thật sự không ở suy tính một chút sao? Vẫn là bỏ lại Suizesu, hay chúng ta đơn độc cùng nhau tốt hơn chứ? Oành, cửa phòng bị thô bạo chém mở, theo tấm ván gỗ rơi xuống đất. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới đầy dãy lượng lớn vết máu. Hozuki Suizesu, tay cầm Yabuza chảm thủ đại đao ra hiện tại hai người trước mặt. Được rồi, nếu giải quyết, vậy chúng ta liền lập tức lên đường đi. Sasuke đứng dậy, vẻ mặt lạnh lùng hướng về môn đi ra ngoài. Cùng Hozuki Suizesu sượt qua người, tên khốn kiếp này, mỗi lần diệt khẩu sự tình cũng là muốn ta làm. Hiện tại lại là loại thái độ này, thực sự là gọi người nổi nóng. Hozuki Suizesu bất mãn thầm nói, người nhưng lại lần nữa đem đại đao nhấc lên, đi theo Sasuke sau lưng đi ra ngoài Konoha thôn. Hokage văn phòng Chutetsu Senmei hai tay chống cằm, ánh mắt có chút dại ra, nhưng trong đầu nhưng vẫn suy nghĩ. Đón lấy cùng Uchiha Obito gặp mặt, trải qua mấy lần cùng Akatsuki giao thủ. Bây giờ Akatsuki bên trong Akatsuna no Sasori, Kakuzu, Hidden ba người chết trận. Nhưng hiện nay Akatsuki vẫn cứ có đầy đủ năng lực đi bắt giữ vĩ thú, vì lẽ đó ở cùng Uchiha Obito đàm phán trước, nhất định phải tiến một bước giảm thiểu Akatsuki thành viên số lượng ở Chutetsu Senmei trong lòng. Deidara là nhất định phải chết nếu như đối mặt cao thủ. Deidara năng lực hay là hơi hơi có vẻ hơi vô lực, dù sao chỉ là đơn thuần nổ tung. Có rất nhiều năng lực đặc biệt có thể để tránh cho trình độ như thế này công kích, nhưng nếu như đối mặt phổ thông ninja, Deidara năng lực tuyệt đối có thể để cho hắn giết tới siêu thần một cái, C4 giả lâu la cấp bậc bom. Tuyệt đối có thể phá hủy một toàn bộ ninja quân lính. Lực sát thương cùng Uchiha Madara chiêu kia triệu hoán vẫn thạch so với hầu như cách biệt không có. Mấy mặt khác, Uchiha Itachi cái kia tân đội hữu, Chutetsu Senmei cũng khá là cảm thấy hứng thú, bởi Hoshigaki Kisame chết quá sớm. Akatsuki còn có đầy đủ thời gian tiếp tục nhận người, chỉ là cho tới nay. Akatsuki hành động thần bí, Konoha phương diện còn không cách nào dò thăm Uchiha Itachi đội hữu tình báo. Chutetsu Senmei sở dĩ có thể lấy ra Akatsuki thành viên hết thảy tình báo, đó là bởi vì xem qua Hokage nguyên tắc quan hệ, nhưng chân chính đối mặt một cái không biết Akatsuki thành viên thì Chutetsu Senmei mới này đang phát hiện. Muốn tìm hiểu ra Akatsuki tình báo đến tột cùng có khó khăn dường nào, chẳng trách Jiraiya điều tra Akatsuki nhiều năm như vậy, thu được tình báo nhưng thiếu lạ kỳ Akatsuki thành viên đều là S cấp bậc phản nhẫn. Bản thân phản lần theo năng lực liền vô cùng mạnh mẽ. Mà phổ thông ninja mặc dù gặp gỡ Akatsuki, cũng chỉ có một con đường chết, mà hiện tại khẩn thiết nhất chính là nhất định phải ở cùng Uchiha Obito gặp mặt trước, giết chết Deidara, sau đó sẽ giết chết Uchiha Itachi đồng bạn. Chỉ cần Uchiha Obito trên tay không cao thủ có thể dùng, hắn liền không cách nào đang cùng ngũ đại nhẫn thôn chiến đấu bên trong đạt được thượng phong. Huống chi Chutetsu Senmei trong tay bây giờ còn có Uchiha Madara, cái này vương bài. Uchiha Obito nếu như còn muốn đẩy Uchiha Madara, tên gọi hắn nhất định phải đáp ứng cùng Chu Tae-su Senmei hợp tác, bằng không làm nhẫn giới tất cả mọi người đều biết hắn là Uchiha Obito sau. Trước hắn tạo nên hết thảy giả tạo sẽ trong nháy mắt vỡ tan, ngũ đại nhẫn thôn sẽ kiêng kỵ Uchiha Madara, nhưng tuyệt đối sẽ không đem Uchiha Obito để ở trong mắt, dù cho là một cái tự xưng không có thực lực Uchiha Madara, chỉ bằng tên của hắn cũng đầy đủ gây nên toàn bộ nhẫn giới coi trọng, vì lẽ đó Uchiha Obito nhất định phải lấy Uchiha Madara thân phận nói ra cái kia Nguyệt Chi Nhãn kế hoạch, mới có thể làm cho ngũ đại nhẫn thôn cảm thấy lo lắng bất an. Kakashi đã mang theo một tiểu đội người xuất phát, có Kakashi cùng Naruto ở đây, Uchiha Itachi hẳn là sẽ không lại đối với Chu Tae-su Senmei có cái gì hoài nghi đi. Hiện tại Konoha tất cả mọi người đều biết Uchiha Sasuke kỳ thực là nằm vùng ở Orochimaru bên người, đồng thời giết chết Orochimaru anh hùng, hơn nữa còn có Kakashi cùng Naruto ở Sasuke bên người. Trừ phi Chu Tae-su Senmei đồng ý từ bỏ Hokage vị trí, bằng không liền không thể ở dưới con mắt mọi người đào đi Sasuke con mắt, hy vọng Itachi có thể tiếp tục ẩn giấu chân tướng. Có điều hiện nay tới nói, cũng chỉ có thể nhìn vừa nhìn ở Uchiha Itachi trong lòng. Đến tột cùng là Chu Tae-su Senmei uy hiếp lớn, vẫn là Uchiha Madara uy hiếp lớn. Chu Tae-su Senmei trong lòng yên lặng thầm nghĩ, lão sư. Chu Tae-su Senmei quay đầu nhìn về phía Nara Shikaku, mở miệng nói, lần này, e sợ muốn phiền phức ngươi ra tay. Ồ, chuyện gì? Nara Shikaku kinh ngạc nói, từ khi đảm nhiệm Hokage cố vấn sau, Nara Shikaku vẫn luôn là hiệp trợ Chu Tae-su Senmei xử lý Konoha chính vụ. Đã rất lâu không có mang đội ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, không chỉ là ngươi, Inoichi tiền bối, còn có Chu gia tiền bối. Lần này e sợ muốn làm phiền các ngươi thế hệ trước Chư Lộc Điệp tổ hợp tự thân xuất mã. Chu Tae-su Senmei tiếp tục nói, đối thủ là người nào? Nara Shikaku đầu tiên là mở miệng hỏi hậu, sau đó lập tức phản ứng lại, là Uchiha Itachi đội hữu đi. Trong tay chúng ta hiện tại không có đối phương tình báo. Đối mặt loại này không biết năng lực đối thủ, do chúng ta Chư Lộc Điệp tổ hợp ra tay xác thực không thể thích hợp hơn, không sai. Chu Tae-su Senmei gật gù, nói rằng, ta đã phân phó Kakashi, để bọn họ lần này cần phải giết chết Deidara. Thế nhưng Itachi cái kia đội hữu cũng tuyệt đối không thể giữ lại, được rồi. Nara Shikaku trịnh trọng nói, vậy ta hiện tại liền đi thông báo bọn họ, xin nhờ ngươi. Chu Tae-su Senmei nhìn Nara Shikaku, trầm giọng nói rằng, ta sẽ để Gai tiểu tổ cùng Kimimaro rút tiểu đội ở trong bóng tối làm trợ giúp. Bất luận làm sao, Deidara cùng Itachi đội hữu lần này nhất định phải chết. Văn phòng cửa lớn bị người dùng lực đẩy ra. Sunet một mặt nghiêm nghị đứng ở cửa. Đầu tiên là kinh ngạc nhìn một chút Nara Shikaku, sau đó rồi hướng Chu Tae-su Senmei hỏi, các ngươi vừa nói ai muốn chết? Là Akatsuki người. Chu Tae-su Senmei mở miệng nói, chúng ta đã tìm tới thành viên Akatsuki hành tung, hiện tại chính phái người truy giết bọn họ. Ta lần này đến cũng là vì Akatsuki sự tình. Sunet sắc mặt trầm trọng nói rằng, Jiraiya vừa truyền đến tình báo, Akatsuki thủ lĩnh muốn đích thân đi vụ ẩn thôn bắt giữ Lục Vĩ. Bọn họ thật giống là cố ý muốn hấp dẫn ngươi đi. Dù sao hiện tại Konoha cùng vụ ẩn là đồng minh quan hệ. Sunet lão sư, có thể cảm nhận được ngươi quan tâm, thực sự là quá tốt rồi. Chu Tae-su Senmei khẽ mỉm cười, nói rằng, đừng đắc ý vênh váo, ta chỉ là vì Konoha lợi ích cân nhắc. Sunet hừ lạnh nói, được rồi, được rồi. Chu Tae-su Senmei bất đắc dĩ nhún vai một cái, sau đó nghiêm mặt, trầm giọng nói, nếu liền thủ lĩnh đều phát động rồi, như vậy lần này, liền ngay cả Raigen cũng cùng nhau giải quyết đi. Cầu vốt 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại.